Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, đến lôi đình thế giới. Ý thức chớp mắt tiến vào hư nghĩ vũ trụ, Bố La Lâm đi đến nơi giết chóc, ở đây hắn có thể tùy ý chọn đối thủ, đương nhiên, là muốn trả tiền, hằng tinh cấp 9, võ giả. Bố La Lâm thân ở màu đen kịt giết chóc trong không gian. Trầm giọng nói, hắn mặc dù là hoàng tử, nhưng cũng đồng dạng hiếu chiến, vẫn luôn là nơi giết chóc khách quen, rất nhuần nhuyễn bắt đầu chọn đối thủ. Xác nhận, máy móc điện tử âm vang lên. Rất nhanh, một đạo đầu mọc một sừng khôi ngô nam tử bóng dáng ở bố La Lâm phía trước trong hư không hiển hiện. Chết! Nam tử khôi ngô kia mới xuất hiện, chính là một tiếng gầm nhẹ, trực tiếp bày ra hàng tinh cấp 9 thực lực, hướng về bố La Lâm giết tới. Shinra Tensei, bố La Lâm ánh mắt lạnh lẽo, đồng thời quát khẽ, cảm ứng sâu trong linh hồn, bắt đầu kích phát thiên phú bí văn đồ. Có hiệu quả, hắn lộ ra nét mừng. Cảm nhận được một luồng khổng lồ sức đẩy lấy hắn làm trung tâm chớp mắt bạo phát. Hắn giờ phút này, vẻn vẹn chỉ có hàng tinh cấp 1 nguyên lực cấp độ. Thế nhưng làm hồn nguyên cấp độ Rinnegan chỗ mang theo bí thuật. Shinra Tensei khổng lồ sức đẩy y nguyên vững vàng đem kia hàng tinh cấp 9 khôi ngô võ giả. Cho ngăn trở chặn lại rồi. Phải biết. Đối phương nguyên lực nhưng là bố La Lâm đầy đủ 256 lần. Xem ra, thiên phú bí văn đồ của ta, ở hư nghĩ vũ trụ đồng dạng có thể triển khai. Bố La Lâm trong tròng mắt bắn ra óng ánh không gì sánh được ánh sáng. Hắn giờ khắc này không thể nghi ngờ là hưng phấn. Có thể ở hư nghĩ vũ trụ hoàn toàn phát huy đỉnh phong chiến lực hắn. Mặc dù là vũ trụ cấp 9 đỉnh phong cường giả, hắn đều không sợ chút nào. Hắn bây giờ hoàn toàn có thực lực, có lòng tin ở sắp đến trong vũ trụ thiên tài chiến lấy được một cái huy hoàng thành tích, ta bố La Lâm cũng có thể vang danh vũ trụ rồi. Hắn ở trong lòng hò hét, Tu La Đạo mở ra. Chớp mắt mở ra Tu La Đạo, bố La Lâm thân thể cấp độ sinh mệnh trực tiếp tăng vọt một cấp độ. Từ hàng tinh cấp 1 trực tiếp bước vào vũ trụ cấp 1. Susanoo, đáng sợ năng lượng màu đen cự nhân xuất hiện ở nơi giết chóc không gian. Lần thứ hai tăng vọt đến vũ trụ cấp 9 đỉnh phong đáng sợ khí tức. Để đối diện tên kia khôi ngô võ giả đều là thân thể run rẩy. Người này lại là vũ trụ cấp cường giả. Khôi ngô võ giả trong lòng phát khổ, đồng thời thầm mắng, nãi nãi của ngươi, ngươi một cái vũ trụ cấp, không có chuyện gì chọn hàng tinh cấp đối thủ, thực sự là đủ vô sỉ. Phải biết, hư nghĩ vũ trụ nơi giết chóc chọn đối thủ, cũng không phải là giả lập nhân vật, mà là tương tự với liên cơ đối chiến. Đều là thật sự cường giả lẫn nhau xứng đôi, mà cường giả đến giết chóc chàng, đều là vì rèn luyện chính mình, bình thường đều sẽ chọn cùng mình cùng cấp độ cường giả. Rất ít sẽ có bắt nạt người yếu tình huống. Hiển nhiên, này khôi ngô võ giả, là coi bố La Lâm là thành một cái có ác thú vị vũ trụ cấp cường giả rồi. Ý thức được điểm này, hắn đơn giản cũng không phản kháng rồi. Ha ha, chết, bố La Lâm cười to, cảm thụ giờ khắc này thuộc về mình sức mạnh mẽ nhất. Susanoo đao trực tiếp bổ ra, oanh, hàng tinh cấp 9 võ giả trực tiếp nát tan, hóa thành hư vô, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Bố La Lâm liền từ nơi giết chóc trở về nguyên thủy vũ trụ trong phi thuyền. Vũ trụ thiên tài chiến, trên vương tọa. Bố La Lâm trên mặt lộ ra vô cùng kích động vẻ. Dựa vào thực lực của hắn, không cần nói là La Phong, mặc dù là tử thần Bá Lan, hắn đều chắc chắn đánh bại đối phương. Nói cách khác, khóa này vũ trụ thiên tài chiến, hắn hoàn toàn có cơ hội thu được người thứ nhất. Trong nguyên bản kịch tình, Bá Lan đều được khen là hơn trăm giới thiên tài chiến đều khó gặp thiên tài siêu cấp. Ông có trở thành vũ trụ tôn giả thiên phú. Một khi Bố La Lâm đánh bại Bá Lan, hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng chính mình đem được bao lớn vinh quang. Quan trọng nhất chính là, một khi ta đoạt được đệ nhất, ta là có thể tiến vào hư nghĩ vũ trụ nguyên thủy bí cảnh. Bố La Lâm song quyền không tự chủ được địa nắm chặt. Một khi gia nhập nguyên thủy bí cảnh, hắn Bố La Lâm đem được lượng lớn tài nguyên. Đây đối với hắn cấp tốc quật khởi, không thể nghi ngờ có vô cùng lớn lao trợ giúp. Nếu là ta ở trong thiên tài chiến quật khởi, như vậy, kia Thương Lan tinh giới trong giới bảo tàng, đối với ta mà nói liền có chút vô bổ rồi. Xác nhận chính mình có thể ở hư nghĩ vũ trụ phát huy ra chân thực chiến lực. Bố La Lâm đối với lần này Thương Lan tinh hành trình đột nhiên cảm thấy có chút vô vị. Kia giới trong giới bảo vật, cũng chính là sánh ngang một ít hơi nghèo bất hủ thôi. Mà Bố La Lâm một khi ở trong thiên tài chiến quật khởi, gia nhập hư nghĩ vũ trụ công ty, đem phải nhận được cuộc cải kinh người, giới trong giới bảo tàng, trong nháy mắt liền có vẻ bé nhỏ không đáng kể rồi. Quên đi, khoảng cách thiên tài chiến mở ra còn sớm, liền đi chơi một chút được rồi. Bố La Lâm cười nhẹ, huống chi, ta còn muốn gặp vị kia thiên tài La Phong đây. Vừa nhắc tới danh tự này, Bố La Lâm trong mắt bắn ra tinh mang. Ở thời gian sau này bên trong, Bố La Lâm dựa vào nhân gian đạo, đem linh hồn cấp độ tăng lên tới vũ trụ cấp, cảm ngộ bản nguyên vũ trụ pháp tắc. Hắn rất cẩn thận, vẻn vẹn cảm ngộ pháp tắc, mà không nóng lòng đột phá. Rất nhanh, thời gian mấy tháng đi qua, trải qua quãng thời gian này pháp tắc cảm ngộ, Bố La Lâm thậm chí đã chạm tới lĩnh vực cấp độ. Chủ nhân, Thương Lan Tinh liền sắp đến rồi. Trong phi thuyền màu bạc, Hắc Long sắc bén âm thanh đem Bố La Lâm từ trong tu luyện tỉnh lại. Sắp đến rồi sao? Bố La Lâm nhìn phi thuyền màn ảnh lớn bên trong, viên kia xa xôi nơi tinh cầu. Linh hồn của ta lại lớn mạnh một ít, đã mơ hồ chạm tới vũ trụ cấp độ. Hắn nói nhỏ, con người phát sáng, đương nhiên, hắn là sẽ không nóng lòng đột phá. Hắn còn cần duy trì ở hàng tinh cấp thực lực, đi tham gia vũ trụ thiên tài chiến. Mấy ngày sau, màu bạc phi thuyền giáng lâm Thương Lan Tinh, Bố La Lâm đến tin tức. Sớm đã bị trên viên tinh cầu này Hắc Long Sơn đế quốc hoàng thất thế lực đoạt được biết. Hết thảy đều đã sớm bị sắp xếp thỏa đáng. Phi thuyền bỏ neo miệng. Một tòa màu bạc phi thuyền chậm rãi hạ xuống. Nhất thời, một đoàn trên y phục văn có màu đen giữ tợn sinh vật người hướng về màu bạc phi thuyền tuôn tới. Cung nghênh cửu hoàng tử điện hạ. Lớn lao âm thanh truyền ra. Để xa xa những người khác đều là nhìn lại, tựa hồ đến rồi cái đại nhân vật. Hoàng tử, là đế quốc nào? Khoang thuyền mở ra, Bố La Lâm chậm rãi đi ra, ánh mắt hướng bốn phía nhìn chung quanh. Rất nhanh, liền chú ý đến trước mắt khom mình hành lễ một đám người. Làm sao, cửu hoàng tử điện hạ dáng vẻ, thay đổi nhiều như vậy? Đây là cửu hoàng tử điện hạ sao? Phụ trách nghênh tiếp mọi người, gặp đến thời khắc này Bố La Lâm dáng dấp, đều là có chút ngạc nhiên nghi ngờ. Bố La Lâm giờ khắc này thập vĩ dinh Churiki dáng dấp cùng với trước rất khác nhau. Cầm trong tay quyền trượng màu đen, sau lưng càng là trôi nổi 9 viên đen kịt cầu đạo ngọc. Thậm chí ngay cả tóc đều trở nên trắng như tuyết, cả người phát ra một luồng khí tức thần bí. Là cửu hoàng tử điện hạ không sai, ta đã từng tiếp xúc gần gũi quá hoàng tử điện hạ. Cỗ kia hơi thở sự sống không có biến, nguyên thủy vũ trụ, sinh mệnh mạnh mẽ tới trình độ nhất định, là có thể tự do thay đổi tự thân thể hình thái. Thế nhưng muốn thay đổi nguyên bản hơi thở sự sống, nhưng là vô cùng khó khăn, dáng dấp có thể biến, thế nhưng hơi thở sự sống là vô pháp làm bộ. Bởi vậy, giờ khắc này trước tới tiếp ứng Bố La Lâm người tuy rằng nghi hoặc, nhưng cũng chưa từng hoài nghi thân phận của hắn. Ta gần nhất tu luyện một loại bí thuật, dẫn đến hình tượng biến hóa hơi lớn. Bố La Lâm nhìn ra bọn họ nghi hoặc, hơi hơi giải thích một phen. Các người chính là đế quốc ở Thương Lan Tinh làm việc nhân viên. Đúng, Hoàng tử Điện Hạ, chúng ta phụng mệnh, trước tới đón đưa Điện Hạ tiến hành vũ trụ dòng binh sát hạch. Một tên da xanh biếc hơi mập người, đàn ông trung niên hiển nhiên là một đám người đầu mục. Một mặt cung kính mở miệng, vậy thì dẫn đường đi. Bố La Lâm cũng lười cùng những này đế quốc làm việc nhân viên nhiều lời phí. Lời, ở một đám người nhiệt tình tiếp đón dưới, Bố La Lâm thuận lợi liền tiến vào lôi đình kia khu phố. Tiến vào ẩn giấu ở một tòa biệt thự bên trong giới chủ thế giới lôi đình thế giới. Giới chủ thế giới này, cùng ta kia trong nhẫn thế giới không gian có chút tương tự. Vừa tiến vào lôi đình thế giới, Bố La Lâm liền cảm thấy một luồng hơi thở quen thuộc. Trong tay hắn trong nhẫn thế giới không gian, chính là cắt chém ra một phần giới chủ thế giới. Bất quá, này cái gọi là giới chủ thế giới thí luyện, đối với ta mà nói không có chút ý nghĩa nào. Ta ngược lại thật ra càng muốn biết kia giới trong giới lối vào ở nơi nào. Lôi đình thế giới, một mảnh trong hoang mạc, Bố La Lâm đem trong nhẫn thế giới hơn 1000 huyết long vệ hết mức thả ra. Tất cả tin tức tương quan ta cũng đã phát cho các ngươi trí năng quang não. Nhiệm vụ của các ngươi chính là tìm cho ta đến cái kia lối vào. Bố La Lâm quát khẽ. Phải, huyết long vệ nhất thời phân tán ra. Bắt đầu túm năm tụm ba kết bạn. Tìm tòi nổi lên giới trong giới lối vào. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,